Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em mới không yếu đuối như vậy. Đào Khuynh chu môi lên, không vui kháng nghị. Còn muốn nổi cáo với anh sao? Hạ Lâm Đế hếch mày lên. Nếu cô không nghe lời như vậy, anh liền thu hồi việc cho mượn địa điểm này. Cô biết anh tức giận, thức thời đầu hàng. Em không phải ngoan ngoãn theo anh trở về rồi sao? Em có mang thuốc đi không? Anh hử nhẹ một tiếng, nhìn túi cô đang đặt ở bên giường. Kỳ sinh lý của em luôn luôn không chính xác. Xem ra là không mang, để anh đi tìm bác sĩ tới. Thấy cô đối với sức khỏe của mình không thèm để ý chút nào, anh không khỏi tức giận. Sau mặt Đào Khuynh lần nữa suy sụp, vội vàng bắt lấy ống tay áo anh, điềm đạm đáng yêu, cầu khẩn. Em không cần đâu, làm ơn đừng phiền toái như vậy, em chỉ cần nghỉ ngơi một lúc sẽ hết đau. Thật sao? Thấy cô biết điều như vậy, lửa giận của Hạ Lâm Đế nhanh chóng biến mất. Ừ. Vậy em nghỉ ngơi đi, anh ở đây với em. Anh lần nữa ngồi trở lại mép giường, bàn tay khẽ vuốt tóc cô. Mùi hương nhẹ nhàng trên người anh xông vào mũi cô. Đào Khuynh bởi vì sự dịu dàng của anh mà cảm động, không thể không thừa nhận cô bị sức quyến rũ của anh hấp dẫn, bị anh ảnh hưởng. Anh ở đây làm sao em nghỉ ngơi được? Ánh mắt của cô rất không tự chủ. Nhắm mắt lại là được. Anh mỉm cười nói. Hạ Lâm Đế. Em chán ghét anh ở đây như vậy sao? Đào Khuynh hơi nhếch môi, kéo chăn che kín khuôn mặt. Đúng, rất đáng ghét. Anh đang ở đây, cô làm sao có thể ngủ chứ? Nhịp tim căn bản không nghe cô nói. Thật là vô tình. Giọng nói Hạ Lâm Đế chua xót, kéo cái chăn đang che kín khuôn mặt nhỏ nhắn của cô xuống, cúi đầu lại gần cô. Nhưng anh vẫn ưa thích em, dù thế nào cũng muốn ở lại cùng em. Hơi thở của anh thổi lất phất ở trên mặt, làm cho cô cả người nóng lên. Cô đang không biết phải làm sao thì anh chợt vén chăn lên nằm bên cạnh cô, bàn tay ôm eo cô. Tiểu bảo bối, mau ngủ đi, trong mộng sẽ có anh cùng em. Hạ Lâm Đế mặc kệ vẻ kinh ngạc của cô, cúi đầu vào cổ cô hát lên. Anh điên rồi sao? Đào Khuynh nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười vô lại của anh, vội vã muốn đẩy anh ra. Anh đang hát ru em đấy, mau ngủ đi. Bị anh ôm như vậy, cô làm sao có thể không rung động đây? Má cô đỏ bừng cao giọng. Anh hát thì cứ hát, sao phải bò lên giường? Ôm em ngủ. Hạ Lâm Đế. Đào Khuynh thở phì phò. Em không đồng ý quay lại với anh không thể làm loạn ôm người ta. Kháng nghị của cô luôn luôn không có hiệu quả. Hạ Lâm Đế không để ý tới cô, đưa tay êm ái xoa bụng cô. Như vậy sẽ đỡ đau chứ? Giọng nói trầm thấp của anh giống như có ma lực, vừa cất lên là có thể làm xúc cảm nóng nảy của cô dịu lại. Cô không tự chủ buông lỏng thân thể. Phải không đau nữa, nhưng rất không thoải mái. Bàn tay anh ấm áp mang đến bao nhiêu thoải mái. Đào Khuynh từ từ không thể đề kháng được, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ngủ đi sẽ không khó chịu nữa. Hạ Lâm Đế ngửi được mùi thơm trên người cô, ôm cô càng chặt hơn, hoàn toàn không tính buông tay. Anh thật sự là được voi đòi tiên. Cảm ơn em. Gì chứ, cô cũng không phải là đang khen anh. Mặt Đào Khuynh dán lên lồng ngực ấm áp của anh. Nghe giọng khàn khàn của anh hát khúc hát ru, không khỏi cười ra tiếng. Nằm trong một con hẻm nhỏ, quán ăn Cider diện tích không lớn, nhưng không gian mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi. Tiếng người nói chuyện huyên náo, rõ ràng là một quán ăn buôn bán rất tốt. Tiểu Khuynh, thật xin lỗi, bạn đừng tức giận được không? Hà Ngữ Yến kéo kéo cô gái bên cạnh, nhẹ giọng cầu khẩn. Đào Khuynh đẩy tay của cô ra, tìm chỗ ngồi xuống hừ một tiếng. Bị bạn tốt phản bội, làm sao có thể không tức giận đây? Lúc sắp tan làm, Hà Ngữ Yến gửi tin nhắn đến muốn rủ cô đi ăn tối. Cô vốn là đã từ chối, kết quả vừa ra khỏi công ty đã nhìn thấy bạn tốt mang bộ mặt áy náy đứng chờ, bảo cô làm sao cứng rắn được đây. Sao lại được gọi là phản bội, bạn nói quá nghiêm trọng rồi. Mình chỉ hy vọng bạn có thể cùng Hạ Lâm Đế nói chuyện cho rõ ràng, là muốn tốt cho bạn mà. Hà Ngữ Yến theo cô ngồi xuống, trừng hai con mắt tỏ vẻ vô tội, thanh minh cho bản thân. Mình chính là không muốn gặp anh ấy mới đi nước ngoài, còn tưởng rằng từ đó sẽ không cùng anh ấy qua lại, kết quả bạn... Hà Ngữ Yến, bạn muốn mình làm sao với bạn bây giờ? Đào Khuynh cho đến bây giờ vẫn không có cách nào tin tưởng bạn tốt, rốt cuộc lại phản bội cô, thở dài thật sâu. Mình là bạn tốt của bạn, trừ tha thứ cho mình, bạn còn có thể làm gì? Hà Ngữ Yến cầm tay cô, nịnh hót cười. Đương nhiên là từ giờ không nhìn mặt bạn nữa. Đào Khuynh liếc mắt, tức giận nói. Nghe vậy, mặt Hà Ngữ Yến biến sắc. Tiểu Khuynh, bạn đừng như vậy, cũng không đến mức như vậy chứ. Cô thừa nhận lần này cô có chút quá đáng, nhưng không nghiêm trọng đến mức từ mặt nhau chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net